Phượng Tôn Cửu Thiên, Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư. Chương 61 tái kiến 2. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh, người có muốn đi cùng ta hay không? Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng lúc này đứng ngược ánh sáng, tóc dài rũ xuống nhẹ phất phơ, nàng sống lưng thẳng tắp lộ ra một cỗ khí thế cao ngạo không ai sánh được, trong cao ngạo lại lộ ra một cỗ hơi thừa tôn quý, Bắc Minh đột nhiên có chút hoảng hốt. Tựa như có nàng tại, hắn sẽ không cần lo lắng bất kỳ thứ gì. Bắc Minh đứng dậy, hắn thương đã lành hoàn toàn, lần đầu tiên trong 10 năm qua, hắn có cơ thể lành lặn như vậy. Cũng không biết nàng nơi nào được đến đan dược, vết thương lại nhanh chóng lành lặn như vậy. Rất lâu sau, Bắc Minh mới trả lời nàng. Không cần, hắn bước đi, một thân y phục rách nát nhưng sống lưng thẳng tắp lần này cũng không cúi đầu nữa mà ngẩng đầu bước đi. Lam Nguyệt cũng không đuổi theo, hai tay ôm ngực đứng ở phía sau nhìn hắn, gương mặt không có biểu cảm tức giận hay khó chịu nào. Nàng không thích ép buộc người khác, mặc dù từ hắn nàng thấy được bản thân, nhưng nàng cũng không phải thánh nhân. Đi được vài bước Bắc Minh bỗng dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, đầu tóc rối bù tán loạn trong gió, Lam Nguyệt dường như nhìn thấy hắn đang cười, nói với nàng. Bớt xen vào chuyện người khác đi, song cũng không dừng lại, nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng hắn đi xa, Lam Nguyệt hừ một tiếng, cười cái gì? Khẳng định là nàng ảo giác rồi, sau đó cũng bước nhanh rời đi. Chỉ là nàng không biết vốn đã rời đi Bắc Minh bước ra thật lâu nhìn nàng rời đi mới thu hồi tầm mắt. Đôi mắt quỷ dị hiện lên một vòng huyết quang, màu đỏ đồng từ càng thêm yêu diễm. Tiểu thư, Lạc Y đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn đến thân ảnh màu xanh kia ánh mắt sáng lên, vội chạy đến. Lam Nguyệt đối nàng cười cười, kỳ thực nàng hẹn Lạc Y ở Thanh Nhã lâu, nhưng lại thấy Bắc Minh nên rời đi, làm Lạc Y tìm nàng khắp nơi. Nhìn thấy nàng cũng không trách cũng không hỏi nàng đi đâu. Lam Nguyệt có chút ngượng ngùng giải thích, vừa rồi có chút chuyện nên ta rời đi. Lạc Y cười tươi, vội gật đầu, trong lòng rất vui vẻ, tiểu thư cùng nàng giải thích, tiểu thư quan tâm nàng. Về thôi, Lam Nguyệt nói, tiếp lời liền cất bước đi, chưa đi được bao xa lại có người ở phía sau kêu lên. Cô nương, xin dừng bước. Lam Nguyệt vừa cất bước, phía sau liền vang lên một thanh âm. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện bản thân cũng không biết người này, tiếp tục bước đi. Chờ đã. Không nghĩ đến, người kia là ở gọi nàng, hắn chạy đến cản đường Lam Nguyệt lại. Nàng nhìn người này, hẳn là một thiếu niên trên dưới không quá 20 tuổi. Nàng chỉ vào bản thân, hỏi, ngươi gọi ta, chấm chấm, phải, chính là cô nương, thất lễ. Thiếu niên đứng thẳng lưng, chắp tay thi lễ. Lam Nguyệt cũng khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Ngươi tìm ta làm gì? Tại hạ chỉ muốn hỏi, có phải ta và cô nương gặp nhau ở đâu rồi không? Nhìn cô nương thực sự rất quen mắt. Lam Nguyệt, gì đây, mô típ quen thuộc này là gì? Lam Nguyệt xoa cằm, suy tư chốc lát cười nhẹ nói. Vậy, đây là cách thức làm quen gây ấn tượng với nữ nhân của ngươi. À, thiếu niên kêu lên một tiếng, sau đó vội lắc đầu, gương mặt cũng đỏ lên. Không, không phải, ta thực sự chỉ cảm thấy cô rất quen mắt nên. Nên muốn đến xác thực một chút, không quen, ta xác nhận đây là lần đầu ta gặp ngươi. Lam Nguyệt ngắt lời hắn, thanh âm cũng nghiêm túc, hoàn toàn khiến người khác vô thức tin tưởng. Hất lễ rồi, gocchuyenaudio.com, thiếu niên cũng không thể mãi cản đường nàng, chỉ có thể lùi sang một bên. Hắn nhìn bóng dáng nàng đi xa càng dám chắc bản thân đã từng gặp người này, hoặc là người tương tự. Người khiến hắn nhớ rõ không nhiều cho nên hắn chắc chắn đã gặp người như vậy. Nhưng mà hắn không nghĩ cô nương vừa rồi nói dối, chẳng lẽ hắn thực sự nhầm rồi, mà lúc này ở một nơi khác cách xa Huyền Linh Đại Lục. Một bài thi nam tử đứng trên núi, nhìn xuống rừng núi cùng thành thị rộng lớn. Phía sau hắn là một đám hắc y đang quỳ cúi đầu. Hương Hàn quay đầu nhìn đám người, sắc mặt không tốt lắm. Điện chủ, đều không thấy. Trước mặt hắn, hắc y nam tử đầu cúi thật thấp cực lực giảm thấp tồn tại cảm. Bọn họ tìm kiếm đã đến tầng thứ 6 thiên, quân thượng như cũ không chút tin tức. Hương Hàn điện chủ ôn hòa ấm áp đều sắp kết băng rồi, quân thượng vẫn không thấy chút tin tức. Tiếp tục, Hương Hàn mở miệng phân phó, thanh âm đã không có dĩ vãng ôn hòa. Hắn đều sắp đem Cửu Thiên Lục Tung, quân thượng vẫn không thấy đâu, rốt cuộc ngài đi chỗ nào a? Hương Hàn đang muốn phát điên, đột nhiên cảm nhận được cái gì, hắn nhíu mày một chút chợt kinh hỉ lên. Chẳng lẽ là quân thượng cho hắn liên lạc? Hương Hàn tay áo vung lên trước mặt hắn lam quang hiện lên, bên trong hình ảnh dần dần xuất hiện. Quân thượng, ngài, Hương Hàn chưa nói xong, tiếng nói liền im bặt. Quân thượng, bên trong quang mang, nam tử một thân hắc y cẩm bào tuấn mỹ đến cực điểm. Hắn quanh thân tỏa ra lạnh lẽo khí chất, một đôi lạnh băng mắt nhìn chằm chằm hắn. Cường đại như Thương Hàn đều nhịn không được dùng mình,